Nhật ký tình yêu của nữ thạc sĩ. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 18, bạn trai của bạn là một học bá là trải nghiệm như thế nào? Là khi bạn nằm 7 ngày trên giường bệnh, anh ấy dùng hết mọi vốn liếng để chỉ bạn cách tóm tắt luận văn, báo cáo bài giảng, phát hành SCI, khiến bạn nghĩ rằng mình đang ở trong phòng thí nghiệm khi nằm viện. Mà phần thưởng đương nhiên cũng vô cùng phong phú. Sau ngày tôi xuất hiện tình cờ là thứ hai, tôi lại bị đưa lên chảo dầu sau khi tránh được một kiếp. Điều kỳ lạ là khi tôi nơm nớp lo sợ phát biểu xong, những vấn đề người hướng dẫn hỏi tôi đều trúng những vấn đề chính được Trần Nam khoanh tròn. Tôi trả lời trôi chảy như mơ. Nhìn các đàn anh đàn chị ủng hộ tôi trước đây bên dưới, hiển nhiên là bọn họ cũng bất ngờ. Có trời mới biết tôi đã cảm thấy như thế nào khi nhận được câu nói rất tốt từ người hướng dẫn, tuyệt đối có thể so sánh với tiểu lý tử đang ở thời kỳ đỉnh cao nhan sắc cầu hôn với tôi. Đương nhiên là vế sau chỉ có thể tồn tại trong trí tưởng tượng của tôi mà thôi. Nhưng nó càng làm nổi bật giá trị của người hiện tại. Nhưng tôi không ngờ rằng, lúc đi theo người hướng dẫn của tôi ra khỏi phòng thí nghiệm thì tình cờ nhìn thấy Trần Nam đang đứng ngoài hành lang đợi tôi. Giọng nói của người hướng dẫn vẫn rừng rưng. Sao con lại ở đây? Trên mặt Trần Nam cũng không có biểu cảm gì. Gọi, bố. Sau đó anh nhìn tôi. Trong ánh mắt chợt hiện lên vẻ ấm áp. Con đến đón bạn gái tan học. Đúng vậy các bạn ơi. Tôi cứ thế gặp phụ huynh một cách xấu hổ vội vàng núi vậy. Đã thế phụ huynh còn là người hướng dẫn của tôi. Hiển nhiên là người hướng dẫn đơ ra. Nhìn chằm chằm tôi nắm tay với Trần Nam rất lâu không lên tiếng. Một lúc lâu sau, ông bình tĩnh thu lại tầm mắt. Chuyện gia đình đừng nói ở trong phòng thí nghiệm. Tôi xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất. Trong mắt của đàn chị sắp chừng đến mặt Trần Nam rồi. Kéo tôi sang một bên. Đây là Thái tử Trần. Giọng nói to đến mức Trần Nam có thể nghe thấy rõ ràng. Thế thì chị còn kéo em sang một bên làm gì? Hả chị, bệnh hình thức cũng làm không xong. Cách chương.